Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 337 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh đã trải qua chuyện tương tự rồi, người kiểm tra sẽ tùy ý chọn mức độ khó cho người tham gia dựa trên số tiền mà người dự thi bỏ ra. Nhưng Ngô Bình sẽ không làm thế, tuyệt đối không. Chùa Điện cao mày nói, thôi, cậu đừng có ngông nữa, sống ở thế giới này mà cứ tùy hứng như cậu thì chỉ có thiệt thân thôi. Ngô Bình nhìn nó rồi nói, ta không tùy hứng mà là tự tin, dù họ có nâng độ khó lên cao cỡ nào thì ta cũng có thể vượt qua được. Chùa Điện nói, nhưng sau cùng còn có đại hội người mới nữa, hầu hết mọi người đều dùng tiền để qua vòng. Cậu định tự lực cánh sinh chắc? Thì sao nào? Ngô Bình hỏi ngược lại. Ta nghĩ dù ngũ đế môn có nát đến mấy thì cũng phải dành một con đường cho thiên tài thật sự chứ. Nếu đến thế cũng không có thì không xứng để ta gia nhập. Chùa Điện quan sát Ngô Bình rồi chợt cười nhăn nhở. Được lắm, thiên kiều cần khí phách thế này. Nó ngập ngừng một lát rồi nói. Chờ cậu thành đệ tử của ngũ đế môn rồi thì tôi sẽ nói cho cậu biết một chuyện. Ngô Bình luôn thấy Chùa Điện rất thần bí, nhưng anh chưa hỏi, giờ nghe thấy thế cũng chỉ cười. Ừ. Họ đi thêm một lát rồi vào một quán trọ. Mức sống ở thành ngũ đế cao hơn thành trường, trong khi đó quán trọ mà họ chọn khá cao cấp nên giá ở lại qua đêm là 50 tiền vàng, một mức giá không phải ai cũng vào ở được. Ngô Bình hỏi, sao ngươi bảo có nhà ở đây cơ mà? Sao chúng ta không đến đó ở? Chùy Điện nói, giờ chưa phải lúc, cứ ở đây tạm đã. Thu xếp chỗ ở xong, Ngô Bình đã đến quán trà ở đối diện rồi gọi một cốc trà và nghe người ta đọc sách. Nhưng hầu hết mọi người đến đây để tán ngẫu chứ không phải nghe đọc sách. Anh nghe được một lúc thì có người ở bàn khác nói về lần tuyển chọn của ngũ đế môn. Anh lập tức cầm cốc trà của mình qua rồi gọi thêm ít hoa quả sấy. Thấy có người đến góp vui, mấy người kia chẳng cần giới thiệu mà kéo Ngô Bình vào trò chuyện luôn. Ngô Bình nói, bao lâu nữa thì đến lần tuyển chọn mới nhỉ? Không biết tôi có thể tham gia không? Một người nói, tiểu huynh đệ, cậu muốn tham gia cũng được thôi, nhưng cho tôi hỏi về gia cảnh của cậu. Ngô Bình nói, anh hỏi chuyện đó làm gì? Người kia cười nói, nếu nhà cậu có tiền thì cậu có thể tham gia, ngược lại thì thôi, vì phí đăng ký cũng không phải một con số nhỏ. Người khác nói, anh nói thế cũng bằng không, phí đăng ký đắt như thế, sao người có gia cảnh bình thường nộp được, ai mà lo được khoản ấy thì chắc chắn có cách gom tiền. Ngô Bình nói, nhà tôi cũng không đến nỗi, có khoảng 500.000 tiền tử tinh. Nghe thấy thế, mấy người kia có thái độ khác hẳn. Không ngờ nhà cậu giàu thế đấy. Vậy thì không phải lo đâu, hai ngày nữa tuyển chọn sẽ bắt đầu. Lần này có nhiều người tham gia lắm, ngày đầu đến cả chục nghìn người ấy. Ngô Bình giật nảy mình. Nhiều thế ư? Thế thì riêng phí đăng ký thôi đã lên đến 1 tỷ tiền tử tinh rồi. Người khác nói, năm nay còn ít đấy, năm ngoái có đến 70.000 người tham gia cơ. Hài, giờ lắm người giàu thật đấy, đâu như những người nghèo khổ, cả tháng trời mới kiếm được mấy chục tiền vàng như mình. Ngô Bình rời khỏi quán trà rồi đi dạo trên phố mua ít đồ về ăn. Chưa còn 2 ngày nữa nên anh không thể ra ngoài trời mà phải ở trong nhà trọ tu luyện. Cuối cùng cũng đến ngày tuyển chọn, Ngô Bình đã đến điểm thi từ sáng sớm, đó là quảng trường lớn bên ngoài ngũ đế môn. Lúc này đã đông kín người ở đây, anh đến khá sớm mà đã thấy có 10 hàng dài rồi, vì thế anh tìm một hàng có ít người hơn rồi xếp vào đó chờ đến lượt. Anh hỏi người đứng sau mình, này, phải chờ bao lâu thế? Người đó đáp, có tiền thì được chen hàng, không thì cứ chờ thôi. Ngô Bình hỏi, phải chen hàng à? Người kia chẹp miệng, anh không biết à? Nếu mặt trời lặn thì cuộc tuyển chọn sẽ kết thúc, đến lúc đó anh có tiền cũng không đăng ký được nữa. Ngô Bình nói, chúng ta đang đứng sau cả mấy trăm người, chắc vẫn đăng ký được nhỉ? Anh bị ngơ à? Người đó tỏ vẻ khinh bỉ, tôi đã bảo có tiền thì được chen hàng mà. Anh cứ chờ đi mà xem. Giờ chỉ có 300 người đứng trước chúng ta. nhưng lát nữa thôi sẽ thành 500 người đấy. Ngô Bình cau mày. Sao lại làm ăn vô lý thế? Ở đây cứ có tiền là có lý. Ngô Bình hỏi. Thế anh cũng định chen hàng à? Người đó thở dài nói. Chen hàng mất nhiều tiền lắm, tôi cứ chờ thôi. Ngô Bình chờ khoảng 10 phút thì quả nhiên thấy có rất nhiều người ở phía sau chen lên trước mình. Anh vốn đứng thứ 300 nhưng giờ đã thành 400 rồi, mà càng chờ thì số người chen hàng càng tăng. Lúc này có một người đàn ông đi tới, tay người này cầm một cái túi đựng các quả cầu nhỏ có con số, rồi nói: Có ai muốn chen hàng không? Đứng trong top 100 có giá 10.000 tiền tử tinh, đứng trong top 200 là 300 tiền tử tinh. Ngô Bình hỏi: Top 10 thì sao? Người đó cười nói: 30.000 tiền tử tinh. Ngô Bình nói: Cho tôi một số. Người đàn ông ấy lấy một quả cầu ra đưa cho anh rồi nói: Xin 3.000 nào. Bụp. Ngô Bình đấm vào mặt người đàn ông làm hắn ngã lăn quay rồi ngất xỉu. Mọi người xung quanh đều ngẩn ra, không hiểu Ngô Bình đang làm gì. Anh cũng mặc kệ họ rồi bước thẳng đến vị trí trên cùng. Anh đang cầm quả cầu có ghi số 5 nên người đang xếp ở phía trước phải nhường chỗ cho anh ngay. Cho những người khác phản ứng lại rồi muốn đi tìm Ngô Bình thì anh đã đăng ký xong rồi. Xong xuôi, Ngô Bình và người ở phía trước đã được dẫn tới một khu vực riêng tập trung với 150 người khác. Hiện giờ có một người đàn ông đẻ dầu bước tới rồi cười nói: Thưa các vị, vòng đầu tiên của tuyển chọn hơi khó, ai cần giúp thì cứ bảo tôi. Ngay sau đó đã có ít nhất 120 trong số 150 người chạy về phía người đàn ông rồi nộp tiền. Số còn lại vẫn đứng yên nhưng vẻ mặt hơi có vẻ bực dọc, vì họ biết nếu họ không trả tiền thì e khó mà qua vòng này được. Ngô Bình lạnh lùng quan sát thì thấy đám người kia ít thì đưa 1.000, nhiều thì đến cả 10.000. Chắc chắn ai càng đưa nhiều tiền thì sẽ càng được chăm sóc tận tình. Người đàn ông thu tiền xong thì ngoảnh lại cười, nhìn nhóm Ngô Bình như thể nhìn một lũ ngốc. Ngô Bình biết anh đã bị ông ta coi là người nghèo, nhưng anh mặc kệ và yên lặng chờ đợi vòng thi thứ nhất. Lúc này, người dẫn họ đến đây chợt hô to: Mọi người nghe rõ đây, vòng thứ nhất là động trọng lực, ai đi qua được thì qua vòng. Rồi, giờ mọi người xếp hàng và đi theo tôi. 150 người đi theo người đó đến một lối vào địa động. Sau đó, người này bắt đầu gọi từng người một lên thi. Có mấy người phía trước đều thử, nhưng chỉ có một người thông qua. Ngô Bình so sánh một chút, thì thấy người thông qua đã nộp 15.000 tiền tử tinh. Mấy người trượt thì không nộp tiền hoặc nộp quá ít. Tên đại dầu bàn nãy chỉ cười ha ha rồi đứng cạnh nhóm người phụ trách kiểm tra. Ngô Bình là người thứ 78 tham gia kiểm tra. Người kia thậm chí chẳng thèm nhìn anh. Còn tên có dầu thì nhếch miệng với vẻ coi thường. Lối vào hang động có 12 bậc thang, sau đó là một con đường. Ngô Bình vừa vào con đường này thì tên có dầu gật đầu. Người phụ trách đã đạp mạnh vào cục gạch to nhất ở dưới chân. Ngay sau đó, Ngô Bình cảm thấy có một lực hút rất mạnh. Phạm vi trọng lực của nơi này đã được điều chỉnh lên rất lớn. Hiện giờ, Ngô Bình đang phải đối mặt với trọng lực lớn gấp 1.000 lần. Vì đang ở nơi có trọng lực mạnh nên Ngô Bình cũng thấy hơi khó chịu. Nhưng anh vẫn không ngã khủy, linh lực quanh người bùng lên, anh vẫn tiến bước lên phía trước. Tên đẻ dầu ở trên mặt đất cười nói: Tăng trọng lực lên gấp 1.000 lần hơi ác đấy nhỉ? Tôi đoán cậu ta khó mà ra ngoài được. Người phụ trách thờ ơ nói: Không sao, thời gian rất ngắn, nếu cậu ta không ra được thì tôi sẽ dừng trọng lực lại. Đương nhiên, cũng khó tránh khỏi việc cậu ta bị thương. Người này vừa nói dứt câu thì Ngô Bình đã bình tĩnh đi ra từ đầu bên kia. Thấy thế, người phụ trách ngẩn ra nói: Lẽ nào trọng lực hỏng rồi? Sau đó, hắn chạy ngay xuống bên động, nhưng vừa bước chân vào đã bị trọng lực mạnh ở đó ép cho ngã sấp mặt. Hắn la hét đau đớn, phần mặt đã bị đập gãy cả xương. Tên có dầu sợ quá, vội vàng dẫm vào cục đá ở bên dưới, rồi xuống khiêng người phụ trách lên. Một bên mặt của người phụ trách vừa đen vừa sưng vù, một cánh tay đã bị gãy, hắn nhăn nhó rồi hỏi Ngô Bình. Tiểu tử, sao cậu qua được vậy? Ngô Bình bình tĩnh nói. Phía trước đã có không ít người thông qua, tại sao tôi lại không qua được? Tốt nhất hãy khai thật ra. Người phụ trách tức đến mức nghiến răng ken kẹt. Đây là trọng lực mạnh gấp cả nghìn lần, cậu không thể qua được. Ngô Bình cười mỉa. Thế chứng tỏ những người thông qua ban nãy không chịu mức trọng lực này, thế của họ là bao nhiêu? Người phụ trách không dám trả lời, vì nếu hắn nói thật thì sẽ bị nắm thóp ngay. Hắn hít sâu một hơi rồi gằn giọng nói. Giỏi lắm, hy vọng cậu cũng dễ dàng qua được vòng tiếp theo. Cuối cùng chỉ có 29 người qua được vòng này và Ngô Bình là một trong số đó. Người phụ trách dẫn nhóm Ngô Bình đến trước một cung điện, hiện đang có mấy trăm người đứng ở trên không. Tên đẻ dầu lại tới rồi nói chuyện với người phụ trách mặc áo đỏ ở đây, vẫn bài văn cũ thu tiền. Phải có đến 70% mọi người ở đây đều ngoan ngoãn nộp tiền, người nhiều người ít. Người phụ trách của vòng trước đi tới chỗ người phụ trách mặc áo đỏ của vòng này rồi thì thầm gì đó, tiếp theo thì chỉ về phía Ngô Bình. Người đàn ông mặc áo đỏ gật đầu nói, tiểu tử này dám đắc tội với cậu thì để tôi xử lý. Nếu không đánh chết nó thì tôi tức điên lên mất. Người mặc áo đỏ cười nói, yên tâm, nó sẽ chết thảm ở vòng này. Tên có dâu thu tiền xong thì ghi chép lại, sau đó gật đầu với tên áo đỏ. Người phụ trách mặc áo đỏ bắt đầu điểm danh, người đầu tiên chính là Ngô Bình. Cùng với đó, còn có 49 người nữa cũng được gọi tên, tổng cộng là 50 người. Gã cười nói, tiếp theo là vòng kiểm tra lực chiến đấu, 50 người cùng vào trong đại điện rồi lần lượt nhận thử thách của đao trận. Đao trận rất nguy hiểm, ai bị chém trúng thì sẽ bị thương hoặc chết ngay. Nếu có thể bình an đi ra ngoài thì sẽ qua vòng. Dứt lời, gã nhìn Ngô Bình rồi nói, cậu vào trước đi. Ngô Bình gật đầu rồi bước nhanh vào trong. Người phụ trách bị thương trước đó nói, tôi nhớ cấp thấp nhất của đao trận là 100, cao nhất là 10.000. Thế thì điều chỉnh lên mức cao nhất đi, tôi muốn thằng này bị chém tan xác. Tên áo đỏ cười nói, tên ngu xuẩn này dám đắc tội với người phụ trách như chúng ta thì đúng là chán sống thật rồi. Nói xong, hắn ấn vào hai cái nút màu đỏ ở trên tường. Về phần Ngô Bình, anh vào đại điện xong thì phát hiện trong này rất rộng, có 12 con rối sắt cầm đào đứng bất động ở các vị trí khác nhau. Khi tên áo đỏ ở bên ngoài ấn nút, 12 con rối lập tức cử động rồi giơ đao lên tấn công Ngô Bình. Anh rút thanh đoản kiếm ra, ánh kiếm lóe sáng và hạ gục một con rối ngay lập tức. Nhờ linh lực mà linh binh của Ngô Bình đã mạnh hơn rất nhiều, mấy con rối này không phải đối thủ của anh. Các con rối còn lại cũng nhanh chóng cùng chung số phận với con đầu tiên. Chúng chưa kịp chạm vào người Ngô Bình thì đã bị bổ đôi người rồi. Khoảng 3 phút sau, Ngô Bình đã xách hai cái đầu con rối đi ra ngoài. Anh vừa xuất hiện thì mọi người ở ngoài đều sững sờ. Hai người phụ trách há hốc miệng với vẻ không dám tin. Trời ơi, anh ta chém được đầu của con rối cơ à? Không thể nào, chưa từng có ai làm được việc này cả. Dù các con rối được điều chỉnh ở cấp thấp nhất thì cũng không thể bị chặt đầu được. Tên áo đỏ nhăn mặt rồi hỏi, chuyện gì thế này? Đến độ khó nhất mà nó cũng qua được ư? Người phụ trách bị thương không dám tin. Hắn bước nhanh vào trong đại điện thì đã bị cảnh tượng bên trong dọa cho sợ ngây người. 12 con rối nằm rải rác dưới sàn, không một con nào còn nguyên vẹn. Điều này chứng tỏ lực chiến đấu của một mình Ngô Bình đã hạ được tất cả con rối ở đây. Tên có dấu suýt rơi trong mắt ra ngoài. Ông ta nghiêm giọng hỏi, tiểu tử, có phải cậu mang thứ gì đó vào hạ con rối không? Cậu có biết làm hỏng con rối là mang tội chết không? Ngô Bình nhìn ông ta rồi nói, mở to mắt chó ông ra mà nhìn, những con rối này đều bị tôi dùng linh binh hạ gục, nếu ông không tin thì thử đi. Dứt lời, anh rút thanh kiếm ra rồi chĩa mũi kiếm vào mặt tên có dâu. Ông ta hoảng hồn nói, cậu luyện ra được linh binh ư? Không nhiều người tham gia tuyển chọn luyện ra được linh binh, cực hiếm người làm được điều này giống Ngô Bình, thậm chí vài chục nghìn người may ra mới có 1-2 người. Ngô Bình hỏi, sao thế, không dám à? Tên có dấu hít sâu một hơi rồi nói, vẫn còn một vòng nữa, dù cậu có qua được thì vẫn còn một vòng cuối nữa. Thế thì sao? Ngô Bình nói, tôi có thực lực, dù các người có giỏi cho gì đi nữa thì cũng không làm gì tôi được đâu. Ba người kia tức phát điên với độ ngông của Ngô Bình. Được, tôi sẽ dẫn cậu đến vòng 3. Tên áo đỏ nói. Cứ thế, Ngô Bình không cần chờ những người khác nữa mà được dẫn đến vòng 3 luôn. Người phụ trách vòng thứ 3 mặc áo tím, sau khi biết rõ chuyện ở hai vòng trước thì lập tức cười khẩy rồi nhìn Ngô Bình, nói. Lâu lắm rồi, không gặp tên nào ngu như này. Tốt thôi, vòng thứ 3 tôi sẽ cho cậu được như ý. Ngô Bình nói. Tôi biết, các người được điều chỉnh độ khó của mỗi vòng. Nhưng không sao, dù các người có gây khó dễ thế nào, thì tôi cũng qua được hết. Người phụ trách mặc áo tím nói. Cậu biết vòng này thi gì không? Vòng này có tên là cảm ngộ, kiểm tra nhận thức đấy. Ngô Bình nói. Nhận thức ư? Hay đấy, mau bắt đầu đi. Được, mời vào. Tên áo tím nói, rồi mở ra một con đường. Có một hang động sau lưng anh ta, Ngô Bình bước nhanh vào. Anh vừa vào trong thì tên áo đỏ đã nói. Hình như vòng này có thể điều động 100 ngũ đế, là ảo ảnh của kiếm đế, đúng không? Tên áo tím cười nói. Đúng, ảo ảnh kiếm đế thì sao người phàm hiểu được? Chỉ cần nhìn một cái thôi, đã bị kiếm ý chém tan thần hồn và biến thành tên đần độn rồi. Tên có râu vuốt râu rồi bật cười nói. Ảo ảnh kiếm đế chỉ được dùng 3 lần, giờ mới dùng lần 2 nhỉ? Ha ha ha! Tiểu tử kia chết cũng đáng. Trong lúc mấy người kia đang dương dương đắc ý, thì Ngô Bình đã nhìn thấy một ảo ảnh. Ảo ảnh này rất vĩ đạo, khí thế đè bẹp đất trời, oai phong lẫm liệt. Ảo ảnh vừa xuất hiện thì đã có một kiếm ý mạnh mẽ tích tụ về phía đó. Kiếm ý này quá mạnh, không gian lập tức vặn vẹo, thời gian như ngừng trôi. Người bình thường chắc chắn không thể chịu được luồng kiếm ý này, chỉ cần tiếp xúc một cái là chết ngay. Xong, Ngô Bình lại có một cảm giác quen thuộc. Trước đó anh từng cảm ngộ kiếm ý. Tuy giờ anh đã mất tu vi, nhưng lý giải về kiếm ý vẫn rất phi phàm. Khi kiếm ý đến gần Ngô Bình, toàn thân anh thả lỏng, linh lực trỗi dậy và cũng có một luồng kiếm ý xuất hiện. Hai luồng kiếm ý vừa chạm vào nhau thì đã hợp thành một. Kiếm ý của ảo ảnh đã bị Ngô Bình hấp thụ và bổ sung cho kiếm ý của anh. Trong kiếm ý còn chứa những thứ khác, đó là truyền thừa của ảo ảnh, gồm hai môn linh thuật. Trong cảm nhận của Ngô Bình thì quá trình này trôi qua rất nhanh, chỉ thoáng qua trong giây lát thôi. Nhưng thật ra anh đã mất cả nửa tiếng đồng hồ. Mãi không thấy Ngô Bình đi ra, mấy người bên ngoài rất đắc ý. Tên có râu nói. Hai, nửa tiếng rồi đấy, không biết tên kia đã bị chém thảm đến mức nào rồi. Tên áo đỏ nói. Dù không bị chém nát người thì cũng không toàn thây được. Đóng vòng thi lại đi, rồi chúng ta vào xem. Tên áo tím vừa định đóng lại thì Ngô Bình đã đi từ trong ra. So với trước đó thì hình như anh đã có sự thay đổi rất lớn. Lờ mờ thấy được một luồng kiếm ý kinh thiên, nghiền ép khiến họ không thể thở nổi. Cái gì? Mấy người đó ngẩn ra. Không ngờ Ngô Bình vẫn còn sống. Ngô Bình đi về phía tên áo tím rồi bình tĩnh hỏi. Tôi qua vòng chưa? Người áo tím run rẩy nói. Qua rồi. Ngô Bình nói. Ừ, tiếp theo còn kiểm tra gì nữa? Người áo tím vội nói. Hôm nay chỉ tuyển chọn thôi, mai mới kiểm tra. Được, mai tôi quay lại. Nói rồi, anh đi thẳng ra ngoài. Ngô Bình đi vội như vậy là để về cảm nhận linh thuật của ảo ảnh. Chờ Ngô Bình đi rồi, mấy người kia ngơ ngác nhìn nhau. Tên để dấu nghiến răng nói. Lạ thật, ba vòng đều được điều chỉnh đến độ khó cao nhất mà nó vẫn sống được. Người áo tím sầm mặt nói. Tôi không nên hùa theo mấy người mới phải. Cậu ta sẽ có tương lai tươi sáng. Đắc tội với cậu ta sẽ không có kết cục tốt đâu. Ngày mai tôi sẽ xin lỗi cậu ta và hỗ trợ cậu ta kiểm tra. Tên áo đỏ cau mày. Anh chắc chưa? Dù nó có giỏi đến mấy thì ở thế giới này cũng chẳng là gì. Anh biết rồi mà, không có bối cảnh và chỗ dựa ở đây thì có là thiên kiều cũng chết sớm thôi. Người áo tím nói. Không, cậu ta khác đấy. Tôi quyết định rồi. Tốt nhất hai người suy nghĩ cho kỹ. Tên có râu hừ nói. Kiểm tra của ngày mai còn khó hơn hôm nay nhiều. Tôi không tin nó vẫn bình an qua vòng được. Người áo tím thấy mình không chung chí hướng với họ thì không nói nữa. Ngô Bình về nhà trọ rồi lập tức ngồi xếp bằng xuống để cảm nhận linh thuật. Hai linh thuật này là nhất kiếm khai sơn và kiếm bào. Nhất kiếm khai sơn tạo ra một đường kiếm dũng mạnh, có uy lực trẻ đồi núi. Trong lúc tu luyện, Ngô Bình cảm thấy hơi khó, nên nói. Chùa Điện, hình như đây là linh thuật cao cấp đấy. Chùa Điện hỏi. Khoảng cấp mấy? Ngô Bình nói. Ta nhớ ngươi từng bảo, cấp cao nhất của linh thuật là 99 đúng không? Chùa Điện nói. Chỉ nhân vật cấp ngũ đế mới đạt đến cấp 99 này, với tu vi hiện giờ thì cậu không làm được đâu. Ngô Bình nói. Nói chung ta cảm thấy cấp bậc của linh thuật này rất cao. Kệ đi, cứ tu luyện cái đã. Anh dốc toàn lực tu luyện, loáng cái trời đã tối. Khi trời vừa sáng, cuối cùng Ngô Bình cũng đã luyện thành linh thuật này. Sau đó đã có một thanh kiếm lớn xuất hiện trong linh hải của anh. Nó có uy lực rất lớn. Hôm nay có buổi kiểm tra nên Chùy Điện nói. Này, hôm qua cậu có biểu hiện rất tốt, hy vọng hôm nay bùng nổ hơn nhé. Hôm nay sẽ có hai vòng kiểm tra, là kiểm tra căn cốt và ý chí. Căn cốt quyết định một người có thể đi được bao xa, còn lực ý chí thì quyết định một người có thể giành được thành tựu lớn hay không. Trong hai cái này, thiếu cái nào cũng không được. Ngô Bình nói. Căn cốt của tôi thì chắc là tốt thôi. Chùy Điện nói. Kiểm tra căn cốt sẽ dùng tới một sức mạnh thần bí. Căn cốt càng tốt thì sức mạnh thu được càng nhiều, lợi ích nhận được càng cao. Đến đệ tử của ngũ đế môn cũng chỉ có cơ hội một lần trong đời. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi. Một lần thôi ư? Chùy Điện nói. Đúng thế, kiểm tra căn cốt có 3 tầng sức mạnh, gồm màu lam, màu đỏ và màu tím. Thường thì hấp thu được sức mạnh màu lam đã là khá lắm rồi. Đương nhiên, hấp thu được bao nhiêu phải dựa vào bản lĩnh của mình. Sức mạnh cao hơn là màu đỏ, nó chỉ xuất hiện khi gặp người có tư chất cực tốt. Trong lịch sử của ngũ đế môn, chỉ có 7 người hấp thu được sức mạnh màu này. Màu tím cuối cùng là hiếm nhất, chỉ ai hấp thu được sức mạnh màu đỏ và được trưởng lão giới thiệu thì mới hấp thu được nó. Nhưng sức mạnh này rất nguy hiểm, nếu căn cốt không đạt đến một trình độ nhất định mà hấp thu vào thì đi đời nhà ma ngay. Trong lịch sử đã có quá nhiều người chết. Hơn nữa, sức mạnh này lại có hạn và quá quý, nên ngũ đế môn đã nhiều năm không mở nó. Ngô Bình hỏi, thế lực ý chí thì sao? Chùy Điện nói, kiểm tra lực ý chí khó hơn căn cốt. Trong lịch sử, ý chí mạnh nhất đương nhiên là ý chí ngũ đế, nhưng chẳng ai đạt được cấp này. Dù gì thì ý chí ngũ đế cũng quá mạnh, tu sĩ bình thường không thể chịu được. Ngô Bình gật đầu. Ừ, để ta thử. Anh quay lại ngũ đế môn. Ngô Bình vừa đến đã thấy người mặc áo tím hôm qua đang đứng ở cổng. Người này nhìn thấy anh thì vội lên đón, rồi chắp tay nói. Tại hạ Lục Nguyên Uy, tham kiến công tử. Ngô Bình hỏi. Anh tìm tôi có việc gì? Lục Nguyên Uy nói. Hôm qua, tại hạ đã đắc tội với công tử, nên nay đến xin lỗi ạ. Ngô Bình nói. Không sao, nếu anh không phóng kiếm ý mạnh nhất ra, thì tôi đâu luyện hóa được nó. Lục Nguyên Uy sững người. Sao ạ? Công tử đã luyện hóa kiếm ý của kiếm đế rồi ư? Ngô Bình nói. Sao? Đó là kiếm ý của kiếm đế ư? Giờ tôi mới biết, tôi đã luyện hóa rồi. Ngoài ra còn nhận được truyền thừa trong đó nữa. Lục Nguyên Uy kích động đến mức run lên. Tư chất của công tử đúng là hiếm có. Ngô Bình nói. Còn hai vòng thi nữa, tôi đã nghe qua rồi. Là kiểm tra căn cốt và lực ý chí, đúng không? Lục Nguyên Uy gật đầu. Vâng, hôm nay tiểu nhân xin nghỉ để đi cùng công tử. Ngô Bình cười nói. Sao anh lại làm thế? Lục Nguyên Uy nói. Một là vì để xin lỗi công tử, hai là tôi nghĩ công tử sẽ có tiền đồ tươi sáng nên muốn đi theo. Ngô Bình gật đầu. Anh có mắt nhìn đấy. Lục Nguyên Uy cười nói. Công tử, vì không có lợi ích gì nên đám người này hận công tử đến tận xương tủy, chắc chắn muốn hại chết công tử trong khi kiểm tra. Ngô Bình nói. Kiểm tra căn cốt có thể hại chết tôi. Lục Nguyên Uy nói. Một mình công tử đắc tội với cả đoàn thể lợi ích của họ, họ chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn để hại chết công tử. Ngô Bình nói. Anh làm thế không sợ đắc tội với họ? Lục Nguyên Uy nói. Tôi tin mắt nhìn người của mình, có thể gặp được kỳ tài thiên kiêu như công tử, dù tôi có chết cũng là cái chết có ý nghĩa. Anh sẽ tự hào về quyết định ngày hôm nay. Ngô Bình thờ ơ nói. Đi thôi, đi tham gia kiểm tra. Lục Nguyên Uy dẫn Ngô Bình đến chỗ kiểm tra căn cốt. Lần kiểm tra căn cốt này cũng phải xếp hàng, nhưng Lục Nguyên Uy có chút mối quan hệ nên bước lên phía trước giải thích. Người phụ trách kiểm tra là một người đàn ông béo, vóc dáng cao lớn. Người đàn ông béo nhìn Ngô Bình rồi lạnh nhạt nói: Người anh em Lục, ngài nói tên này không trả tiền cũng thông qua tuyển chọn. Hơ hơ, cậu yên tâm, tôi sẽ quan tâm đến cậu ta. Lục Nguyên Uy vừa muốn bước đến xin cho anh, nhưng lại bị Ngô Bình đưa mắt ngăn lại. Anh bước đến trước vài bước rồi nói: Tôi muốn xem anh quan tâm đến tôi thế nào. Gã đen mập mạp cười hề hề: Này, cậu cứ kiêu ngạo đi, lát nữa có lúc cậu sẽ khóc. Lục Nguyên Uy thầm nói: Công tử, mức kiểm tra căn cốt cao nhất có thể sử dụng đến tử thiên huyền lực. Thật ra tử thiên huyền lực là một loại của linh lực, nhưng nó là linh lực cao nhất, không ai có thể hấp thụ được nó. Nếu đối phương sử dụng nó, chỉ sợ... Ngô Bình nói: Nếu tôi sợ thì đã không xuất hiện ở đây. Lúc này mấy người có dầu cũng đã đến, họ không cảm xúc nhìn Ngô Bình như đang nhìn một người chết. Lục Nguyên Uy không nói gì, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hơi lo. Công tử có thể qua được bài kiểm tra căn cốt thật sao? Vốn dĩ phải đợi thêm lát nữa mới bắt đầu, nhưng nếu cậu đã vội đi đầu thai đến thế thì tôi sẽ cho cậu bắt đầu trước. Gã đen mập mạp lạnh lùng nói. Tên đẻ dầu đó cười quái gở nói: Để hắn trải nghiệm cảm giác năng lượng cao cấp đi vào cơ thể. Ngô Bình không nói gì, đi thẳng vào một đại điện. Bên ngoài đại điện, gã đen mập mạp nói với tên đẻ dầu: Để cho hắn đợi một lát trước, nếu không chết tôi sẽ dùng đến tử thiên huyền lực. Tên có dầu cười nói: 3 ván một lần kiểm tra, nếu vẫn không khiến hắn chết, đám người chúng ta chẳng còn mặt mũi gì đâu. Gã đen mập mạp nói: Không thể nào, chẳng có ai có thể sống sót với sức mạnh của tử thiên huyền lực cả. Trước đây không có, sau này cũng sẽ không. Bây giờ, Ngô Bình đang ở trong một không gian mờ mịt. Anh vừa bước vào, xung quanh đã có quang khí màu xanh xuất hiện. Quang khí này dần đi vào người anh. Cơ thể anh được linh lực thiên phẩm tu luyện, vô cùng mạnh. Quang khí màu xanh nhanh chóng đi vào cơ thể anh, đi thẳng đến kinh mạch, tu luyện cả cơ thể. Quang khí màu xanh vận chuyển một hồi, ánh sáng xanh biến mất, một tia quang khí màu đỏ xuất hiện cũng đi vào trong người anh. Ánh sáng màu đỏ này làm cho kinh mạch của Ngô Bình có cảm giác ngứa ran, nhưng rất nhanh lại trở nên vô cùng thoải mái, vì ánh sáng màu đỏ có thể có lợi cho anh. Anh cứ thế hấp thu hết ánh sáng màu đỏ đó. Không lâu sau, linh nguyên trong linh hải của anh đều biến thành màu đỏ, bị ánh sáng đỏ đồng hóa hoàn toàn. Thật ra, ánh sáng màu đỏ này cũng là một linh lực, gọi là đại xích thiên lực, cũng là một năng lượng cao cấp, chỉ là vẫn không bằng tử thiên huyền lực. Khi đại xích thiên lực liên tục bị Ngô Bình hấp thụ luyện hóa, cả người anh cũng trở nên mạnh và hoàn hảo hơn. Một tiếng đồng hồ sau, Ngô Bình ở bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Gã đen mập mạp lại phát hiện đại xích thiên lực chân quý liên tục giảm xuống, hiện tại chỉ còn lại không tới 50%, giảm xuống hơn một nửa. Hắn cực kỳ ngạc nhiên nói: Người này quá nhân nghịch thiên rồi, nhưng không chỉ có thế, đi chết đi. Hắn lập tức kích hoạt loại năng lượng thứ 3, tử thiên huyền lực. Tử thiên huyền lực này chỉ có khi được môn chủ cho phép mới có thể giải phóng được, nhưng gã đen mập mạp đó không để tâm nhiều điều được như thế, hắn chỉ biết nhất định phải giết Ngô Bình. Mặc dù tư chất của Ngô Bình rất tốt, tương lai chắc chắn sẽ trở thành thiên kiêu tuyệt thế của Ngũ Đế Môn, nhưng hắn không thể để anh sống. Dù sao, hắn cũng đã đắc tội với Ngô Bình. Một khi đắc tội với thiên tài như vậy, sau này e là không được sống yên ổn, nên Ngô Bình phải chết. Ngô Bình vừa hấp thụ hết đại xích thiên lực, lại xuất hiện tinh thể lòng màu tím. Tinh thể lòng này nhanh chóng tràn đầy linh hải, lập tức phủ lấy toàn bộ cơ thể Ngô Bình, xâm nhập vào cơ thể anh qua các lỗ chân lông. Khi tinh thể lòng màu tím đi vào cơ thể, Ngô Bình đau đến mức run rẩy, kinh mạch và lục phủ ngũ tạng của anh đau như bị xé toạc. Cũng may là anh đã hấp thụ đủ đại xích thiên lực làm nền tảng, nên sau nửa tiếng chịu đựng cơn đau, cảm giác khó chịu này cũng biến mất. Qua lâu thế rồi mà sao hắn vẫn chưa chết? Mấy người tên cò dầu cũng không còn chắc chắn như lúc nãy nữa, hắn run giọng hỏi. Sao mặt gã đen mập mạp cực kỳ khó coi. Không thể nào, đây là Tử Thiên huyền lực, không ai có thể sống sót khi đối mặt với nó. Lẽ nào... Người phụ trách áo đỏ nói. Không vội, đợi thêm chút nữa, sẽ nhanh có kết quả thôi. Thế nhưng, chúng lại đợi thêm một tiếng đồng hồ nữa. Kết quả vẫn chưa có, ai nấy cũng cảm thấy sợ hãi, đều có linh cảm không tốt. Lúc này, Ngô Bình đã hấp thu được 30% Tử Thiên huyền lực, nhưng anh thấy mình vẫn chưa hấp thụ đủ. Mọi người nhanh nhìn xem kìa, cột sáng màu tím này có phải là tình trạng tiêu hao của Tử Thiên huyền lực không? Tên có râu run giọng hỏi. Mọi người nhìn thấy một đường màu tím nhạt trên mặt đất, nó không bắt mắt, hơn nữa đã lâu không được sử dụng, đến nỗi gã đen mập mạp chưa từng nhìn thấy nó. Không ổn, hắn đã hấp thụ được 30% Tử Thiên huyền lực rồi. Hắn vội vàng đi đóng lại. Thế nhưng, một khi đã giải phóng Tử Thiên huyền lực, thì trừ khi hoàn thành bài kiểm tra, nếu không, không thể đóng lại được. Gã đen mập mạp tuyệt vọng thật rồi. Hắn ngồi dưới đất lẩm bẩm. Thôi xong rồi, chúng ta tiêu đời thật rồi. Thêm nửa tiếng nữa trôi qua, Ngô Bình đã hấp thụ được 85% Tử Thiên huyền lực. Cảm nhận được nguồn năng lượng này tràn ngập khắp cả người. Lúc này, linh nguyên trong linh hải đã chuyển hóa thành màu tím. Linh lực của anh cũng chính thức biến thành Tử Thiên huyền lực, loại linh lực mạnh nhất thiên hạ. Hơn 3 tiếng đồng hồ, Tử Thiên huyền lực liên tục bị tiêu hao. Cuối cùng, chuyện này cũng đã đến tai cao tầng quản lý của Ngũ Đế Môn. Đầu tiên là một ông lão tóc bạc xuất hiện. Ông ta nhìn thoáng qua cột sáng màu tím, trầm giọng hỏi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Gã đen mập mạp quỳ xuống đất, run giọng nói. Thưa đại trưởng lão, có người đang kiểm tra ở bên trong. Ánh mắt đại trưởng lão tràn đầy sát ý như muốn giết người, tức giận hỏi. Ai bảo cậu kích hoạt Tử Thiên huyền lực? Cậu có biết, để tích lũy được Tử Thiên huyền lực này, Ngũ Đế Môn đã mất hơn 2.000 năm không? Gã đen mập mạp quỳ phịch xuống đất, nói. Đại trưởng lão, tôi sai rồi, nhưng bây giờ không thể dừng lại được. Đại trưởng lão nhìn đại điện kiểm tra, hỏi. Bên trong là ai thế? Tên đó nói. Một người đã vượt qua tuyển chọn, tên là Lý Huyền Bình. Đại trưởng lão thầm đọc lại cái tên này. Đợi cậu ta ra ngoài, dẫn cậu ta đến gặp môn chủ. Vâng. Gã đen mập mạp đó không dám nói nhiều thêm lời nào, vội vàng đồng ý. Đại trưởng lão lại liếc nhìn đại điện kiểm tra, sau đó rời đi, đi thẳng đến gặp môn chủ. Đây là chuyện lớn, ông ta cần phải triệu tập tất cả trưởng lão lại để cùng bàn bạc chuyện lớn này với môn chủ. Rất nhanh, tiếng chuông báo tập hợp của Ngũ Đế Môn vang lên. Chuông này chỉ trong tình huống khẩn cấp hoặc có chuyện trọng đại mới vang lên. Hôm nay lại vì một người mới mà liên tục vang lên 10 lần. Môn chủ của Ngũ Đế Môn ngồi ngay ngắn trong Ngũ Đế Điện. Đại trưởng lão và các trưởng lão chủ chốt khác lần lượt xuất hiện. Đại trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Ông lại gọi chuông triệu tập. Môn chủ hỏi. Môn chủ Ngũ Đế Môn mặc hoa phục ngũ sắc, đầu đội ngọc quan, dáng người cao lớn, thân hình ẩn trong mây mù. Đại trưởng lão nói. Môn chủ, có một người đệ tử mới bị làm khó dễ ở 3 cửa ải tuyển chọn. Kết quả, hắn ta lại liên tiếp phá cả 3 cửa. Môn chủ Ngũ Đế Môn nói. Hay là mấy tên khốn kia đã điều chỉnh độ khó của 3 cửa ải tuyển chọn đến cực hạn? Đại trưởng lão nói. Phải, đã điều chỉnh đến cực hạn. Hơn nữa, trong bài kiểm tra gần cốt còn phóng ra Tử Thiên huyền lực. Mây mù phía sau môn chủ Ngũ Đế Môn chấn động. Ông ta hỏi. Kết quả như thế nào? Đại trưởng lão nói. Kết quả, người mới này lại có thể nhanh chóng hấp thu Tử Thiên huyền lực. Môn chủ Ngũ Đế Môn đột nhiên cười ha ha, nói. Xem ra, đây là lễ vật mà ông trời tặng cho Ngũ Đế Môn. Đại trưởng lão nói. Môn chủ, ta đã cho người điều tra, người này tên là Lý Huyền Bình, hắn ta rất có khả năng là một vị đời đầu. Môn chủ Ngũ Đế Môn nói. Đời đầu sao? Chẳng trách lại mạnh như thế. Đại trưởng lão nói. Cho nên, sau khi ta biết được tình hình, lập tức đến thông báo với môn chủ. Môn chủ Ngũ Đế Môn suy nghĩ một lúc, nói. Thiên tài như thế, đương nhiên phải đặc biệt thu nhận. Lát nữa đưa hắn ta lên, ta muốn gặp hắn ta. Đại trưởng lão đáp. Vâng. Lúc này, lại có một trưởng lão nói. Môn chủ, lão phu cảm thấy hiện tại đãi ngộ tốt với người này, chẳng thà cho hắn ta một hoàn cảnh công bằng để hắn ta đi hết con đường phía sau. Sau kiểm tra gần cốt còn có kiểm tra ý chí, có đại hội người mới, không bằng chúng ta đợi thêm một khoảng thời gian xem biểu hiện của hắn ta ở đại hội người mới. Nếu hắn ta vẫn cường hãn như thế thì thu nhận hắn ta cũng không muộn. Môn chủ nghe xong cũng cảm thấy có lý, nói: "Ừ, như vậy cũng được, nhưng mà ta vẫn muốn gặp mặt hắn ta trước, xem hắn ta là một nhân vật như thế nào." Đại trưởng lão cười nói: "Ta đã dặn dò kẻ dưới rồi, đợi hắn ta ra ngoài đại điện khảo thí sẽ dẫn đến bái kiến môn chủ." Môn chủ Ngụ Đế Môn cười nói: "Đại hội Thiên Kiều 10 năm một lần của nhân tộc chúng ta không bao lâu nữa sẽ bắt đầu. Đến lúc đó, Lý Huyền Bình có lẽ sẽ có thể đại diện Ngũ Đế Môn chúng ta tham gia." Đại trưởng lão nghe đến đại hội Thiên Kiều cũng cười: "Đấy chính là những gì ta suy nghĩ. Nếu Lý Huyền Bình có thể đột phá đến cảnh giới đủ cao, có lẽ có cơ hội giúp chúng ta lấy được danh hiệu đứng đầu. Dựa theo quy tắc của đại hội Thiên Kiều, lấy được danh hiệu đứng đầu, Ngũ Đế Môn chúng ta sẽ có cơ hội trở thành một trong những thế lực quyết sách của nhân tộc." Môn chủ Ngũ Đế Môn gật đầu: "Đúng vậy, bây giờ ta đang rất mong chờ." Lúc này, trong đại điện khảo thí, Tử Thiên huyền lực không ngừng giảm bớt. Khi còn lại không đến một phần, Ngô Bình rốt cuộc cũng hấp thu no năng lượng, chậm rãi bước ra khỏi đại điện khảo thí. Ngô Bình của lúc này, ánh sáng tím lưu chuyển trong hai con mắt, một thân linh lực của anh đã muốn bị thay thành Tử Thiên huyền lực, linh lực mạnh nhất trong điều kiện bình thường. Gã đen mập mạp run giọng nói: "Lý công tử, đại trưởng lão cho mời." Ngô Bình thản nhiên nói: "Không phải còn một bài kiểm tra sao?" Gã đen mập mạp nói: "Đúng vậy, nhưng đại trưởng lão muốn dẫn cậu đi gặp môn chủ." Ngô Bình ừ một tiếng: "Được, dẫn được." Khi anh đi tới Ngũ Đế đại điện, chỉ thấy hơn 10 người đứng trong điện. Những người này thân cao mấy chục thước, thậm chí hơn trăm thước, khí tức bức người. Vào trong đại điện, đại trưởng lão kia đi tới, cười nói: "Lý Huyền Bình, ta là đại trưởng lão của Ngũ Đế Môn, Liễu Trường Phong, vị này chính là môn chủ của Ngũ Đế Môn chúng ta, cậu còn không tham kiến?" Ngô Bình tiến lên vài bước, hai tay lạy dài: "Đệ tử mới nhập môn Lý Huyền Bình, tham kiến môn chủ, tham kiến các vị trưởng lão." Môn chủ Ngũ Đế Môn mỉm cười: "Lý Huyền Bình, cậu biểu hiện thật sự không tồi, Tử Thiên huyền lực kìa, cậu đã hấp thu bao nhiêu?" Ngô Bình nói: "Hơn 90%. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người im lặng, có người lặng lẽ hít sâu một hơi, chứng tỏ bọn họ vô cùng khiếp sợ. Môn chủ Ngũ Đế Môn cười nói: "Rất giỏi, cậu có biết trước cậu chưa từng có người nào có thể hấp thu Tử Thiên huyền lực?" Ngô Bình nói: "Có nghe qua." Môn chủ Ngũ Đế Môn nói: "Lý Huyền Bình, cậu đến từ đâu?" Ngô Bình nói: "Ta trải qua kiếp đại thánh, bị quy tắc vũ trụ bắt giữ đến thế giới này." Sau đó lại kể sơ qua về những việc trải qua sau đó. Môn chủ Ngũ Đế Môn gật đầu nói: "Hóa ra là đại thánh, xem ra cậu là đời đầu vô cùng mạnh mẽ trong nhân tộc, tương lai cậu sẽ có cơ hội lớn trở về thế giới ban đầu của cậu." Ngô Bình nói: "Môn chủ, tôi nghe người ta nói quy tắc ở thế giới này tràn ngập ác ý đối với mỗi một vị tu sĩ." Môn chủ Ngũ Đế Môn nói: "Nói một cách chính xác là không thân thiện với những đời đầu như các cậu. Đối với đời đầu, người có tu vi càng cao càng dễ chết trẻ. Ví dụ như ta, trở thành môn chủ Ngũ Đế Môn mới 9 năm, môn chủ đời trước tu vi còn cao hơn ta, nhưng ông ta chỉ là môn chủ 3 năm rưỡi, đã ngã xuống trong trật tự thiên đạo." Ngô Bình nói: "Chẳng lẽ không có biện pháp chống lại?" Môn chủ Ngũ Đế Môn nói: "Có, nhưng rất khó làm được." Ngô Bình nói: "Nếu không phải đời đầu, có phải sẽ không bị chịu sự đối đãi ác ý không?" Môn chủ Ngũ Đế Môn nói: "Vậy phải xem tình trạng huyết mạch. Nếu là đời thứ hai, ác ý vẫn là rất mạnh. Căn cứ theo kinh nghiệm trước đây, sau 10 đời, loại ác ý này mới hoàn toàn biến mất. Nhưng tư chất và nhận thức của nhân tộc đời thứ 10 sớm đã bị hao mòn gần hết, thường thường rất khó có thành tựu lớn." Ngô Bình nói: "Thì ra là thế." Môn chủ Ngũ Đế Môn nói: "Lý Huyền Bình, cậu và ta đều là đời đầu, nhưng ta đã rất khó để tiến lên cao hơn, cậu mới là người thống trị tương lai." Ngô Bình nói, môn chủ ở cảnh giới nào? Môn chủ Ngũ Đế Môn nói, ta ở giai đoạn giữa của cảnh giới lớn thứ 3. Ngô Bình nói, theo môn chủ thấy, nếu tiến vào cảnh giới lớn thứ 5, liệu có thể trở về thế giới ban đầu của tôi không? Môn chủ Ngũ Đế Môn nói, kỳ thực, đối với đời đầu như chúng ta mà nói, nơi này là nơi lịch kiếp, cũng là nơi tăng lên. Nếu trong lòng không có chí lớn, không có lòng phấn đấu, cho dù có thể bình an trở về, sự gặt hái cũng là có hạn. Ngược lại, nếu dũng mãnh tiến lên, tại đây theo đuổi sự tăng cường lớn hơn, sau này những gì gặt hái được sẽ vô cùng kinh người. Ngô Bình nói, môn chủ biết ví dụ thành công nào không? Môn chủ Ngũ Đế Môn nói, cậu họ Lý, ta cũng biết một người cũng họ Lý, có được thành tựu cực kỳ lớn tại đây. Ngô Bình rất tò mò, hỏi, ông ta tên là gì? Môn chủ Ngũ Đế Môn nói, Lý Nhĩ. Ngô Bình ngẩn người, hóa ra là lão tổ Lý gia. Môn chủ Ngũ Đế Môn nói, hóa ra các cậu là cùng một tông, vậy chẳng trách tư chất của cậu lại nghịch thiên như thế. Chuyện phiếm vài câu, đại trưởng lão liền tự mình dẫn Ngô Bình đến tiếp nhận kiểm tra lực ý chí, để anh đi hết tất cả quy trình. Đến trước một đại điện khảo thí khác, đại trưởng lão nói, Lý Huyền Bình, kế tiếp là kiểm tra lực ý chí. Căn cứ theo biểu hiện lúc trước của cậu, tôi sẽ khai triển ra lực lượng mạnh nhất trong cuộc kiểm tra. Đến lúc đó, cậu sẽ đối mặt với ý chí Ngũ Đế. Cậu sẵn lòng không? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 337 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.